Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 524, chương 525, Trường Minh lợi hại. Làm Kim Ô Đại Đế cảm giác được không đúng thời điểm. Nguyên thần xuất hiện một trận xé rách. Ngay sau đó mất đi đối với thân thể khống chế. Ngươi là ai? Chấm ngoặc kép, trong óc, Kim Ô Đại Đế nguyên thần vạn phần hoảng sợ. Đoạt xá sao? Chính mình cũng bị đoạt xá rồi. Không tương đương chính mình nhưng là đế cấp cao thủ. Làm sao có khả năng đoạt xá? Xưa nay đều là đế cấp cao thủ đoạt xá thần hồn chẳng mạnh mẽ lắm phổ thông sinh linh. Rốt cuộc là thế nào tu vi? Mới dám đối với bọn họ đế cấp cao thủ ra tay. Chờ ngươi chết rồi, ngươi sẽ biết. Ta chết đi làm sao có khả năng biết. Ngươi là nhân tộc cái kia đế cấp. Ngươi đây là, ngươi là vực ngoại thiên ma. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, Kim Ô Đại Đế nghĩ đến món đồ gì? Thét lên ầm ĩ. Xem ra ngươi biết đồ vật không ít. Ai nói các ngươi phượng tộc lánh đời rồi hả? Chỉ ít những thứ đồ này. Các ngươi mổ đúng là rõ rõ ràng ràng a. Lý Mục cười gằn, đồng thời tăng nhanh dung hợp, tập luyện nguyên thần công pháp. Lý Mục nhiều lần suy đoán cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ. Bây giờ nhìn lại hắn suy đoán là đúng. Huyền Thiên Tông vị kia cao thủ khẳng định đã nắm vực ngoại thiên ma nhiều lần nghiên cứu. Theo Lý Mục nguyên thần bắt đầu hòa vào Kim Ô Đại Đế nguyên thần. Song phương trong lúc đó chiến đấu đình chỉ. Mặt khác luyện yêu tháp tiến công cũng thư giãn không ít. Trường Minh cùng Vệ Dương áp lực bỗng nhiên tăng lớn. Vốn là bọn họ đè lên đối phương đánh. Đột nhiên luyện yêu tháp cho không lên mạnh mẽ. Cái khác phượng tộc cao thủ nhất thời rảnh tay. Vệ Dương bị hai cái phượng tộc cao thủ vây công. Mặt khác ám điện bằng vương bên kia cũng phải trợ giúp. Trường Minh khổ sở chống đỡ. Còn sót lại bảy cái phượng tộc cao thủ. Bốn cái bị luyện yêu tháp cản lại. Còn lại ba cái hướng Huyền Thiên Tông chạy đi. Tình thế đột nhiên nghịch chuyển. Xa xa quan chiến một đám cao thủ cảm thấy không hiểu ra sao. Các ngươi nhìn một bên. Bọn họ thật giống đình chỉ đại chiến. Là phượng tộc thắng sao? Tất cả cao thủ đưa mắt quét về phía Lý Mục cùng Kim Ô Đại Đế địa phương chiến đấu. Xé rách không gian chậm rãi khép lại. Trong thiên địa ngoại trừ Lý Mục lưu lại bảo vệ mình thân thể trận pháp. Không trung cũng không còn nguyên khí gợn sóng. Bên này đình chiến. Nhất thời dẫn tới tất cả cao thủ chú ý. Xem bộ dáng là phượng tộc thắng. Cái kia tháp thật giống không có trước. Này tháp chính là luyện yêu tháp đi. Chỗ tối mộ yêu thú hóa thần đỉnh cao nhìn chằm chằm luyện yêu tháp. Trong ánh mắt lộ ra khó mà tin nổi. Quá quen thuộc. Này tháp cùng lúc trước hắn ở chém yêu nơi leo lên tháp giống như đúc. Trước này tháp động tác quá nhanh. Cách hắn lại còn lâu mới có được thấy rõ. Hiện tại có thể khẳng định này tháp chính là luyện yêu tháp. Trên thế giới không thể tồn tại giống nhau như đúc hai tòa tháp. Hơn nữa đều là đế binh. Các tộc cao thủ xác định là luyện yêu tháp sau. Toàn bộ thiên hạ tất cả xôn xao. Chẳng trách lần này chém yêu nơi mở ra không có tìm được luyện yêu tháp. Hóa ra là ở đây. Là ai nói luyện yêu tháp ở trong Long tộc? Lời đồn. Làm sao có khả năng? Luyện yêu tháp làm sao sẽ thành nhân tộc đế cấp binh khí trong tay? Đế binh a, chúng ta yêu tộc đế binh a. Có thể lời đồn không có nói quang. Luyện yêu tháp lúc trước khả năng thật sự ở Long tộc. Nếu không, các ngươi giải thích thế nào Long tộc ngăn ngắn ngàn năm bên trong xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? Đừng quên, lần trước Huyền Thiên Tông người lão tổ kia hướng về Long tộc ra tay. Long tộc dựa vào cái gì không có chuyện gì. Tất cả cao thủ xác định tòa kia tháp cao chính là luyện yêu tháp sau. Tất cả đều điên rồi. Hận A tương đương không ít cao thủ rất muốn nhảy vào thiên diệu vực muốn cướp đi luyện yêu tháp. Không thực lực, cuối cùng vẫn là bị đế cấp cao thủ giao thủ mang đến dư âm dọa sợ. Luyện yêu tháp giúp thế nào giúp nhân tộc? Xem ra luyện yêu tháp là bị người tộc cao thủ đã khống chế. Hiện tại nhân tộc vị kia phỏng chừng không xong rồi. Đối với luyện yêu tháp khống chế cũng đều yếu đi. Luyện yêu tháp động tác càng ngày càng chậm. Vệ Dương đối mặt nhiều đế cấp vây công. Dần dần rơi vào cạm bẫy. Ầm ầm ầm, tương đương bạch chim tự bạo, đem hai cái vây công đế cấp phượng tộc trọng thương. Trường Minh Nguyên Thần đung đung đưa đưa trôi về mặt khác một con phượng tộc đế cấp cao thủ. Biến hóa này, lần thứ hai lệnh phượng tộc cao thủ giật mình, lại tự bạo rồi hả? Đến cùng tại sao? Làm phản, còn muốn tự bạo, ta cảm thấy trong này có vấn đề. Ta hoài nghi hắn và Ô Phong như thế, bị nhân tộc cao thủ đã khống chế. Lời này vốn là không có vấn đề. Có thể chu vi mấy cái phượng tộc đế cấp nghe đáy lòng lạnh siêu siêu. Bị nhân tộc cao thủ đã khống chế. Có ý gì? Nếu như đúng là nếu như vậy, bọn họ chẳng phải là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị khống chế. Sau đó làm phản, cuối cùng tự bạo. Quá nguy hiểm còn không phải đáng sợ. Cũng không ai dám khẳng định cái kế tiếp bị cáo chế chính là mình. Đang nói, một con hồng điểu sợ run lập tại chỗ. Cùng lúc trước Ô Phong bạch chim đích tình huống như thế. Bá tương đương hồng điểu biến hóa thời khắc. Chu vi mấy cái đế cấp phượng tộc xa xa né tránh. Phía trước Ô Phong làm phản trước chính là như vậy. Bất kể là hoảng sợ người khống chế kia, vẫn là lo lắng hồng điểu làm phản sau hướng mình ra tay. Những này phượng tộc cao thủ cũng không dám tới gần hồng điểu. Hắn, lẽ nào, thật sự muốn làm phản? Chấm ngoặc kép, mặt khác một con hồng điểu âm thanh run run rẩy rẩy. Trong giọng nói có mấy phần khẳng định, cũng có mấy phần hoài nghi. Dù sao cũng là chính mình đồng bạn. Hắn không muốn tin tưởng sẽ xuất hiện sự tình như thế. Oanh tương đương đang nói. Hồng điểu động thủ. Hắn làm phản rồi. Kinh ngạc tiếng vang lên. Không phải làm phản, là bị người đã khống chế. Cái kia kết cục chẳng phải là muốn tự bạo. Tự bạo là cái gì? Chính là tự sát. Một khi bị người khống chế chính là tử lộ. Không chỉ có chính mình chết. Trước khi chết còn vẫn cùng đồng tộc quyết đấu sinh tử. Đòi mạng chính là đánh không lại sau khi tự bạo cũng phải trúng chế đồng tộc. Ta không muốn như vậy sống sót. Chấm ngoặc kép, ta cũng không muốn. Mấy cái phượng tộc cao thủ đáy lòng dao động. Hoảng sợ, đối với không biết sự vật hoảng sợ quanh quẩn ở trong lòng. Ai cũng không nghĩ ra đến cùng xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên khiến đồng tộc cao thủ phản loạn. Oanh tương đương lúc này cái kia hồng điểu di chuyển. Động thủ liền giết hướng về đồng tộc. Cái khác mấy cái vội vã né tránh. Liên quan cùng vệ dương giao chiến hai người cao thủ lùi về sau. Mỗi cái phượng tộc đế cấp cao thủ trong lòng bị một trận thê lương tràn vào. Muốn chết ở bên ngoài. Cũng không biết cái kế tiếp chết chính là không phải ta. Ta tình nguyện bị giết chết. Cũng không muốn bị cáo chế. Trong đó một con chim khổng lồ hét lớn một tiếng nhằm phía hồng điểu. Một lát sau, hồng điểu tự bạo, cùng này con chim khổng lồ đồng quy vu tận. Sau đó, hết thảy phượng tộc đế cấp cao thủ dồn dập trốn xa. Ta không muốn bị khống chế. Này một trốn cho luyện yêu tháp cùng vệ dương một cơ hội. Ấm tương đương luyện yêu tháp nhân cơ hội đập bay một. Đem vài con trọng thương phượng tộc thu nhập trong tháp. Vệ dương một chiêu kiếm chém đứt một con quái điểu một cái cẳng chân. Tình thế trong nháy mắt lại nghịch chuyển lại đây. Xảy ra chuyện gì? Xem cuộc chiến yêu tộc dồn dập bắt đầu nghi hoặc. Phượng tộc làm sao không hiểu ra sao đào tẩu đây? Ta rất muốn biết này ở trong chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, trong khi giao chiến tâm đích tình huống. Bọn họ không thấy rõ. Không chỉ có khoảng cách xa. Là quan trọng hơn đế cấp cao thủ giao chiến. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một điểm trạng thái. Căn cứ những này trạng thái phân tích, trên biển mênh mông khoảng không, ba cái cự long lẫn nhau nhìn, phượng tộc những kia cao thủ làm sao một tiếp theo một phản loạn. Ta cũng muốn biết nguyên do, làm không rõ này nguyên do, e sợ thiên hạ rất khó có cao thủ đụng vào nhân tộc rồi. May là chúng ta mới vừa rồi không có, hướng về nhân tộc động thủ, trước tiên nhìn chốc lát. Hiện tại liền nhìn bằng tộc thằng ngốc kia hắn làm sao bây giờ. Ngoặc kép, ầm ầm ầm tương đương Huyền Thiên Tông bầu trời. Ba con phượng tộc đế cấp cao thủ toàn lực oanh kích Huyền Thiên Tông. Toàn bộ đại trận lảo đảo. Theo mỗi lần oanh kích kết thúc, trong đại trận ở ngoài nguyên khí bị điều đi hết sạch. Ong ong tương đương theo nguyên khí biến mất.